Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 198, để Lã Bố đi chơi bóng rổ. Nhìn thấy Park Long Trang công kích, Lã Bố không khỏi nhẹ gật đầu. Không thể không nói, Park Long Trang công kích cùng với hung hãn, bất quá rơi vào Lã Bố trong mắt, vậy liền kém xa lắc, lại dám hai chân cách mặt đất nhảy cao như vậy. Tại Lã Bố xem ra, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Ngay tại Park Long Trang công kích nhanh sẽ rơi xuống Lã Bố trên người thời điểm, tại trong chớp mắt, Lã Bố như quỷ mị lui lại, Park Long Trang công kích thất bại, sau đó lại Park Long Trang tung tích đồng thời không kịp thay đổi bất luận cái gì chiêu số thời điểm. Lã Bố cấp tốc ra chân, một cước vừa vặn đạp trúng phiếu công dụng bẹt đùi bộ vị. Lực lượng khổng lồ trực tiếp để Park Long Trang bay lên, thẳng đến bị phía sau lôi đài lực đàn hồi dây thừng ngăn trở. To lớn lực đàn hồi kém chút đem Park Long Trang bắn ngược ra ngoài. May mắn thân thể bản năng phản ứng, khiến cho Park Long Trang ngay lập tức chăm chú kéo lại lực đàn hồi dây thừng. Bằng không mà nói, hiệp thứ nhất liền muốn bêu xấu. Lúc này Park Long Trang đùi phải cao cao nâng lên, duy trì một chữ ngựa động tác. Dưới đài người xem, tuyệt đại đa số cũng không thấy Lã Bố ra chân quá trình. Chỉ thấy Park Long Trang phi thân lui lại, một chân dơ cao hình thành chữ nhất ngựa tư thế. Hoa, Park huấn luyện viên không hổ là đai đen cao thủ ai. Người nhìn tư thế của hắn nhiều huyễn khốc a. Đúng vậy a, ta cũng là bởi vì taekwondo tư thế như thế huyễn khốc mới lựa chọn taekwondo. Có vẻ như đây không phải trọng điểm a. Người nhìn Lã Bố còn rất tốt đứng trên đài. Chẳng lẽ vừa rồi Park huấn luyện viên căn bản cũng không có đánh trúng hắn sao? Đoán chừng là bị hắn dẫm nhằm cứt chó tránh khỏi đi. Bất quá hắn khẳng định sống không qua Park huấn luyện viên vòng tiếp theo công kích. Chính là đâu, Park huấn luyện viên nhảy cao như vậy, quá lợi hại. Bị đám người chỗ tán thưởng Park huấn luyện viên, lúc này là có khổ tự mình biết, bẹn đùi vô cùng đau đớn. Park huấn luyện viên hoài nghi là gãy xương, chí ít là cơ bắp trọng độ kéo thương, bây giờ căn bản liền không bỏ xuống được tới. Lã Bố nhiều hứng thú nhìn xem Park huấn luyện viên, sau đó nhấc chân hướng về phía Park huấn luyện viên đi đến. Park Long Trang bị giật nảy mình, chân sau nhảy hướng về phía bên cạnh trốn tránh. Wow, quá huyễn khốc, có hay không? Siêu huyễn lạc, nhiều như vậy, bước động tác, liền hỏi còn có ai? Ngoặc kép chấm chấm, trên lôi đài, Lã Bố bỗng nhiên tiến về phía trước một bước. Park Long Trang bị giật nảy mình, bỗng nhiên hướng về sau nhảy một cái. Kết quả không có nhảy tốt, chính mình đem chính mình trượt chân, đổ. Chỉ là ngã xuống đất thì cũng thôi đi. Vấn đề là sau khi ngã xuống đất, vẫn duy trì một chữ ngựa tư thế. Nghĩ đứng lên cũng không nổi. Trời ạ, lỗ, mau nhìn a, Park huấn luyện viên coi như ngã trên mặt đất động tác đều là như vậy huyễn khốc. Liền hỏi còn có ai a? Ngoại trừ taekwondo, các người gặp qua sau khi ngã xuống đất còn có như thế huyễn khốc động tác sao? Yếu ớt hỏi một câu, nằm trên mặt đất công kích thật sự có cường độ sao? Park huấn luyện viên trên mặt làm sao thật thống khổ dáng vẻ. Lúc này, trọng tài phát giác không đúng, vội vàng đi lên hỏi thăm Park Long Trang còn có thể hay không đứng lên. Kết quả Park Long Trang thống khổ lắc đầu, ra hiệu chính mình không có cách nào đứng lên, sau đó trọng tài chỉ có thể bất đắc dĩ phán định. Trận này dạy học thi đấu hữu nghị, là bọn hắn rút ra người xem chiến thắng. Trọng tài tuyên bố xong về sau, hiện trường người xem lập tức liền vỡ tổ. Trời ạ, lỗ, tình cảm Park huấn luyện viên không phải đoán chừng dơ lên chân không để xuống đến a. Là chuột rút a, làm sao lại thua đây? Park huấn luyện viên không phải taekwondo đai đen cao thủ sao? Chẳng lẽ taekwondo thật không bằng Trung Quốc công phu? Đậu đen rau muống, Ca Môn vốn đang chuẩn bị đến bọn hắn chỗ nào báo danh học tập đây này. May mắn còn chưa báo tên a. Thế nhưng là ta đã hướng xong năm thẻ a. Không được, ta đến đi hỏi một chút. Có thể lui sao? Giao tiền học tập loại này rác rưởi đồ chơi, còn không bằng học Trung Quốc công phu đâu. Hiện tại 10 năm tròn khánh điển vừa mới bắt đầu, nhưng là người xem đã đại quy mô rời tiệc. Lần này khánh điển triệt để làm hư, trên đài hội nghị, Seoul Taekwondo hội quán một đám lãnh đạo tựa như chết cha mẹ. Sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Vì lần này 10 năm tròn khánh điển, bọn hắn bỏ ra quá nhiều tâm huyết, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Bọn hắn quả thực hận chết lã bố, hận không thể một người một ngụm đem hắn sống sờ sờ ăn. Lã bố gặp không ai phản ứng chính mình, cực nhanh theo trên lôi đài nhảy xuống, xâm nhập trong đám người, thâm tàng thân cùng tên. Rất nhanh lã bố liền tìm tới Tần Ngưng Quân, Tần Tu Văn Hòa, Tiểu Dĩnh ba người. Tiểu Dĩnh chạy đến lã bố trước người, khoa trương nói ra, trời đâu, tỷ phu người thật sự là quá lợi hại, đem cái kia Park huấn luyện viên một chiêu liền đánh ngã á. Tỷ phu, nhanh cho ta cái ký tên. Lã bố cười hắc hắc nói ra, không phải ta lợi hại, là hắn quá yếu mà thôi. Tần Ngưng Quân giờ khóc giờ cười nói ra, tiểu bố a, người ta hào hào một lần 10 năm tròn khánh điển, để ngươi triệt để cấp pha trộn thất bại. Lã bố nhún nhún vai nói ra, ta cũng không nghĩ a, đây chính là chính bọn hắn rút chúng ta, trách ta lạc. Tần Ngưng Quân bất đắc dĩ nói ra, được, không trách ngươi, đều quái chính bọn hắn tự gây nghiệt thì không thể sống. Chúng ta đừng lưu tại nơi này, vẫn là đi mau đi. Bốn người nhanh chóng đi ra hội trường, đánh trở lại Đông Sơn Đại học thể dục đội ngủ lại khách sạn. Vừa trở về, thể dục đội đội trưởng Lý huấn luyện viên liền đến tìm lã bố. Tiểu lã a, các ngươi đi nơi nào? Hại ta một trận dễ tìm. Lã bố buồn bực hỏi. Lý huấn luyện viên, chúng ta vừa mới ra ngoài đi lòng vòng, ta tranh tài đều kết thúc a, ngươi tìm ta có việc? Lý huấn luyện viên nói ra, tiểu lã a, là như vậy, chúng ta Đông Sơn Đại học đội bóng rổ trung phong, lúc huấn luyện đầu gối thụ thương, ngày mai không có cách nào ra sân, ngươi giúp đỡ, ngày mai thay Đông Sơn Đại học đánh một trận cầu. Lã bố dùng tay chỉ cái mũi của mình, buồn bực hỏi, Lý huấn luyện viên, để cho ta đi thi đấu. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ta mới sờ qua mấy lần bóng rổ a, căn bản là không có đánh qua tranh tài, sao có thể ra sân a? Lý huấn luyện viên bất đắc dĩ nói ra, chúng ta cũng không muốn để cho ngươi lên a, nhưng là thật là không có biện pháp. Ngày mai là tổng quyết tái, đây cũng là Đông Sơn Đại học lần thứ 5 xâm nhập tổng quyết tái, nhưng là không có cầm qua một lần quán quân. Vốn lần này đoạt giải quán quân rất có hy vọng, nhưng là hết lần này tới lần khác trong đội trung phong thụ thương. Không có trúng phong, Đông Sơn Đại học dưới rổ sẽ bị Hoa Thanh Đại học cấp đánh xuyên qua. Bọn hắn đội có cái 2m05 trung tâm phong, chúng ta căn bản là không phòng được hắn. Tiểu bố a, lần này có thể hay không đoạt giải quán quân, liền nhìn ngươi ngày mai biểu hiện. Nếu như chúng ta Đông Sơn Đại học thật sự có thể đoạt giải quán quân, quay đầu ta sẽ hướng trường học xin chuyên môn cho ngươi khánh công. Lã bố xoa xoa tay nói ra, Lý huấn luyện viên, không phải ta không muốn giúp trường học chuyện này, vấn đề là ta thật không có tranh tài kinh nghiệm, đi lên cũng không phát huy được cái tác dụng gì a. Lý huấn luyện viên nói ra, ngươi đi, ta xem trọng ngươi úp. Ngươi có mang cao, có siêu cường tố chất thân thể, bóng rổ kỹ thuật yếu một chút, nhưng là tố chất thân thể đủ để bù đắp điểm này. Chủ yếu nhất một điểm là, ngươi cho tới bây giờ đều không có trải qua đấu trường. Bọn hắn đối ngươi hiểu rõ là không, ngày mai ra sân, tuyệt đối có thể đánh bọn hắn trở tay không kịp. một trận đấu cũng liền đủ bọn hắn quen thuộc ngươi động tác võ thuật. Tần Ngưng Quân thì là nghi hoặc mà hỏi thăm, Lý huấn luyện viên, thế nhưng là đội bóng rổ dự thi danh sách nhân viên không phải đã sớm báo lên sao? Trong danh sách căn bản cũng không có tiểu bố tên, tiểu bố ra sân có thể làm sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.